Bởi vì nguyên nhân đấu thầu cho nên chúng ta bỏ đỡ hoạt động hoàng kim của cô Khánh. Như vậy, tiếp theo không phải em nên theo anh trao đổi xem hoạt động đầu tiên để lấy hình thức thế nào, chọn ngày nào ra mắt mới tốt. Nhìn nhận bên khía cạnh công việc, em là người anh thuê, bên A có yêu cầu, bên B cần nên tuân thủ chứ. Chàng noãn thần quan sát anh thấy anh hơi cười cười, cô cũng buồn cười theo. Sự uy hiếp của anh đúng là không xì nhề chút nào. Hả? Giảng Mặc Viễn thấy cô cười, ý cười bên môi càng đậm. Anh đây khiêm tốn thỉnh giáo một chút, uy hiếp thế nào mới được gọi là xì nhề? Chàng noãn thần nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Ví dụ như anh nói nếu em không đi cùng anh sẽ hủy hợp tác, hoặc là vận mệnh của em nằm trong tay anh. Em không thể không nghe lời anh, đại loại vậy đó. Anh biết không, trong tiểu thuyết và phim đều có mấy tình tiết như vậy. Ừ, sau khi nghe xong, Giang Bạc Viễn ra chiều suy ngẫm, gật gù. Nhìn theo góc độ trong phim, loại uy hiếp này hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả nghệ thuật. Nhưng theo lý thuyết mà nói, nó chẳng thực tế chút nào. Gì mà không thực tế? Sức chú ý của chàng noãn thần bị lời nói của anh thu hút, tạm thời quên đi nỗi đau. Em có thể thử suy nghĩ mà. Giảng Mặc Viễn chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài cọ nhẹ vào cằm cô. Tình tiết đầu tiên em nói, hủy bỏ hợp tác, vậy tức là anh đơn phương hủy hợp đồng, người phải bồi thường tiền là anh. Loại ý hiếp thế này so mà nói với tổn thất rất lớn nhà, có chút ngu ngốc. Tình tiết thứ hai, em nói càng dễ giải thích, anh không phải là thần, sao có thể nắm vận mệnh của em được. Cùng lắm thì em xin nghỉ việc không làm nữa thôi. Chẳng lẽ anh có thể nắm sinh mạng của người thân hay bạn bè em để uy hiếp em, bắt em nghe theo anh sao? Chỉ vì mấy ngày lễ của Khánh, chắc cái đầu bị cánh cửa kẹp trúng rồi. Chàng loạn thần không ngờ anh vì mấy ví dụ cô nói mà tuôn ra một đống đạo lý, nhịn không cười, nhìn anh bật cười. Cho nên phải nói, con gái tụi em không có chuyện gì làm thì ít xem ngôn tình lại đi, tư tưởng đều bị đồng hóa hết cả, dám đem chuyện thật gán vào tình tiết trong tiểu thuyết. Giảng Mặc Viễn giơ tay xoa đầu cô như đang cưng nựng một chú mèo. Đầu qua đầu, em là người theo chủ nghĩa siêu hiện thực à? Chàng nõn thần vội vàng thanh minh cho mình, sau khi liếm môi lại có chút ngượng ngùng. Thật ra cái hôm đấu thầu đó, anh chính là người nắm vận mệnh của em. Nghĩ lại mà xem, nếu đấu thầu thất bại, em thật sự không biết sẽ ra sao nữa. Giảng Mặc Viễn thời như mày, ánh đèn rọi xuống mặt anh, ngũ quan như bị gọt đéo của anh càng thêm anh tuấn. Cơ hội vĩnh viễn chỉ dành cho người có chuẩn bị, em là giành được gói thầu bằng thực lực. Cái đó cũng nhờ anh chỉ bảo mà, nếu anh không nhắc nhở em trước là tiêu gì cần gì, sao có thể nắm bắt được trọng điểm chứ? Nhắc đến chuyện này, chàng loạn thần liền thấy cảm kích. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ, tỏ ra nhàn nhạt. Cho nên nói, cô Khánh theo anh là lựa chọn sáng suốt nhất. Ít ra anh có thể cho em chút ý kiến về phương án hoạt động, không đến nỗi khiến em phải sửa đi sửa lại. Chàng loạn thần nghe thế bèn che miệng cười, nước mắt bị nụ cười lấp kín, nhịn không được giơ tay đánh anh một cái. Chiều này của anh còn độc hơn cả tình tiết uy hiếp em đưa ra nữa, sao lại hư hỏng thế này chứ? Không biết sao, ngữ điệu của cô có chút hờn dỗi, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Nhưng Giảng Mặc Viễn lại cảm giác được, nắm tay nhỏ nhỏ của cô gái đấm nhẹ vào người anh, chẳng đau mà còn dấy lên sự mềm mại tận sâu trong lòng. Đưa tay giữ chặt bàn tay xinh xắn của cô, anh cười nhẹ. Cho nên, nói cô bé ngốc nghếch ơi, trình độ hiểu biết đàn ông của em gần như bằng không. Chàng noãn thần ngạc nhiên, không hiểu nổi hàm nghĩa trong những lời này. Giảng Mặc Viễn không định giải thích cho cô nghe, thở dài, thu lại ý cười trên mặt, nhìn cô nói sâu xa. Noãn noãn, cho bản thân mình nghỉ ngơi đi, con người là phải nghỉ ngơi, không hẳn chỉ để cơ thể nghỉ ngơi thôi đâu. Mấy hôm nay, em hãy suy nghĩ thật kỹ xem muốn đến nơi nào nhất, anh sẽ đi cùng em. Những lời nói dịu dàng quan tâm khiến trái tim cô rung nhẹ. Một thứ cảm xúc không ngôn từ nào diễn tả được tự nhiên sản sinh ra, như có dòng nước ấm từ từ chảy qua cơ thể cô, hòa tan nỗi sợ hãi cùng giá lạnh lúc chiều. Chàng Loạn Thần chớp chớp mắt, bất chợt tựa vào lòng anh ôm lấy anh nghẹn ngào nói: "Giảng Mạc Viễn, anh là người tốt, người tốt, người rất rất rất tốt." Giảng Mạc Viễn giơ tay ôm chặt lấy cô, ủ cô vào lòng. Hơi thở thơm mát và ấm áp phả vào lồng ngực, anh nhẹ nhàng cười, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô không nói gì nữa. Nhưng trong mắt luôn có vẻ thâm sâu u tối, khiến người khác không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Lúc sắp đến lễ quốc khánh, khi lòng dạ của nhân viên ở đa số công ty đều đè lâu đầu, thì truyền thông Đức Mã lại là ngoại lệ. Cây bút của Trình Thiếu Tiền vùng lên, số lượng bộ phận hoạt động từ 3 xuống còn 2, lại bắt đầu tiến hành chia tổ nhân viên thêm lần nữa. Như vậy, bộ phận hoạt động biến thành cục diện chia đều thiên hạ cho chị Mai và Ang Gao. Quyền hành hai người ngang nhau, không khó tưởng tượng ra cảnh tàn sát khốc liệt sau này. Nhưng người thông minh có bản lĩnh so chiếu của người thông minh, chính là giết một người một cách vô hình khiến kẻ khác phải kinh sợ hãi. Chỉ một buổi chiều, phòng hành chính bận rộn muốn điên, công ty tiến hành cải tổ, lầu trên lầu dưới đều bắt đầu chuyển chỗ, ngay cả Chanel ở lễ tân cũng bị kéo đến làm lao động, cô nàng mệt đến sắp khóc. Bên Giang Nhãn Thần cũng bận túi bụi, trước quốc khánh có rất nhiều công việc gấp, phương án bước đầu vẫn còn đang chỉnh sửa, ngoại trừ dự án của Tiêu Duy, trong tay vẫn còn nhiều vụ nhỏ lẻ. Mới vừa bật máy tính, điện thoại trên bàn lại đổ chuông, vừa nghe xong liền không biết phải nói gì. Không nghĩ nhiều, cô lập tức đến phòng hành chính. Chanel ở quầy lễ tân đang đấm lưng đứng ở hành lang chỉ đạo. Cô kéo Chanel qua, nói: "Chanel, cậu làm ơn tìm người sửa lại đường dây điện thoại nội bộ chỗ mình có đúng được không? Mình vừa mới nhận máy, nhưng lại là cuộc gọi phỏng vấn từ một trung tâm sông hơi gọi đến, rối loạn hết lên rồi." Chanel vẻ mặt đưa đám, vừa định giải thích, giám đốc dự án bộ phận quản lý thương hiệu cũng đang đi tới, mang đôi giày cao gót hiệu Bali, trong bộ sưu tập mùa thu mới nhất của năm nay, hùng hổ nói: "Phòng hành chính các người sắp xếp chỗ ngồi thế nào vậy hả? Bị bệnh à? Chỗ làm việc của tôi luôn sát cửa sổ. Bây giờ thì ngược lại, cho tôi ngồi ngay lối đi. Thế nào, bây giờ bắt tôi chịu trách nhiệm pha sữa cho nhân viên à?" "Xin lỗi chị, em chỉ sắp xếp theo sơ đồ thôi ạ." Chanel nức nở. Sau lưng lại có nhân viên kéo xe đầy hồ lớn: nhường đường, đụng chúng ráng chịu nha." Mỗi lần chuyển chỗ làm việc đều như hiện trường cứu tế sau thảm họa động vật, vẻ mặt ai nấy đều như bị đẩy vào khu bức xạ, hoặc là nóng này sắp phát điên, hoặc là không có biểu hiện gì hết. Chàng Loạn Thần thấy phòng hành chính cũng bận đến nỗi như đánh vào gáy, đành bật đắc dĩ thở dài bỏ đi. Lúc gần 5 giờ, chị Mai vừa ra khỏi văn phòng của Trình Thiếu Tiền, sắc mặt nhìn qua vô cùng khó coi. Chàng Loạn Thần lại không biết, nhìn mặt gửi lời, cầm văn kiện chạy đến: "Chị Mai, đây là tài liệu em chọn được mấy đơn vị có thực lực và đáng tin cậy, thích hợp dùng để phối hợp các hoạt động của Tiêu Duy. Tất cả tài liệu đều thu thập đủ, chị chọn một cái đi." Chị Mai không nhận văn kiện, sắc mặt lại càng khó coi hơn, giọng điệu bén nhọn: "Em đưa mớ tài liệu này cho tôi làm gì, để tôi chọn à? Chàng Loạn Thần, bộ đây là ngày đầu tiên em ra làm việc sao? Chọn lọc tài liệu là công việc của em, không phải của tôi. Cho dù em không muốn làm việc này thì nhân viên dưới quyền em cũng có thể làm. Em nhớ kỹ cho tôi, cái tôi muốn là kết quả. Em đem tất cả tài liệu này sắp xếp lại báo giá, thế mạnh và nhược điểm của riêng từng công ty, so sánh tình hình ngang dọc. Trong quá khứ đã làm hoạt động cho công ty nào rồi, con đường phát triển là từ đâu. Điều tra hết tất cả các vấn đề này xong, liệt kê một danh sách rõ ràng rồi mang đến cho tôi xem. Em không biết cách làm quản lý khách hàng thế nào thì đi hỏi tề viện viện. Còn không biết nữa thì mau mau thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi." Vừa mắng xong một chàng, chị Mai xoay người đi vào phòng, đóng rầm cửa lại. Cơ thể Chàng Loạn Thần theo đó mà hết hồn, cầm văn kiện đứng chết chân tại chỗ hồi lâu. Trong lòng cảm thấy uất ức, Hạ Lữ thế vậy bèn đi đến, cầm tài liệu trong tay cô lật xem, lắc đầu, bất đắc dĩ: "Chị Mai cũng thật là, không thèm nhìn đã mắng người ta, tài liệu này của cậu đã làm rất chi tiết rồi mà. Để mình về làm lại, tài liệu còn thiếu sót." Chàng Loạn Thần mạnh mẽ nuốt ngược mắt, vào trong, lại lấy tài liệu trong tay Hạ Lữ. Trời ạ, cho dù cậu có làm lại 100 lần cũng chẳng dùng đâu. Thiếu sót là ở trong lòng bà, không cho trong tài liệu của cậu. Hạ Lữ ngăn cô lại, sau khi chia lại bộ phận, cô được chuyển đến bộ phận cùng chàng Loạn Thần với Cao Dành phụ trách dự án của Tiêu Duy. Trước giờ Hạ Lữ luôn mạnh mẽ, nhìn thấy bạn tốt bị uất ức, cô đương nhiên cũng tức giận thay bạn. Chàng Loạn Thần ngạc nhiên. Chị Mai xảo chứ? Còn xảo nữa, 8 phần là đề xuất thăng chức bị từ chối chứ sao? Hạ Lữ hất hàm, hướng về phía văn phòng của Trình Thiếu Tiên. Cậu tối ngày vùi đầu vào công việc, đương nhiên không biết mấy tin đồn trong văn phòng rồi. Nghe nói, Trình Tổng muốn bổ sung thêm chức vụ phó giám đốc bộ phận hoạt động. Chị Mai đương nhiên muốn leo lên vị trí này rồi, nhưng mà có vẻ tâm nguyện không thực hiện được, cho nên mượn cậu chút giận. Chàng Noãn Thần há miệng, đúng là cậu không biết chuyện này thật. Noãn Thần, thấy không, đời chính là vậy đấy, vất vả thì một mình cậu gánh, còn công lao thì bà lại muốn một mình bà đi lãnh. May mà Trình Tổng là người biết, hiểu biết lý lẽ, bằng không chẳng phải để bà được hời quá rồi sao? Hạ Lữ khinh thường nói, chàng Noãn Thần hiện giờ không còn tâm tư để ý tới chuyện này, thở dài nói. Quên đi, làm việc thôi. Trước cuộc khánh một ngày, ngài niệm chính thức xin thôi việc. Bởi vì cô cũng tham gia vào hạng mục của Tiêu Duy, cho nên lúc gần nghỉ công ty trả thêm cho cô 3 tháng lương, xem như là bồi thường. Mấy ngày này, ngày nào cũng bận rộn, chàng Noãn Thần không còn thời gian để nhớ tới Cố Mặc. Nhưng lúc nhàn rỗi ngẫu nhiên nhớ đến những cũng cảm thấy đau lòng. Cô không biết có thể một ngày Cố Mặc tìm được đến công ty hay không, chỉ sợ thật sự đến ngày đó cô sẽ hỏng mất. Mấy ngày này, Giang Mặc Viễn cũng hay gọi điện đến, chủ yếu là xác nhận lại kế hoạch du lịch quốc khánh với cô. Nhân lúc nghỉ trưa, chàng Loạn Thần lên mấy trang web du lịch trà cứu một chút. Ngày mai là quốc khánh rồi, ít nhất cũng phải để ý lộ trình muốn đi mới được. Đang lướt web, điện thoại đổ chuông, âm thanh dồn dập. Chàng Loạn Thần nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, vội vàng cầm điện thoại lên, vừa mới alo một tiếng sắc mặt liền thay đổi. Quyển 3, chương 1, quốc khánh ở quê hương. Ngày đầu tiên của quốc khánh, thành phố Bắc Kinh to như vậy lại hệt như chiến sĩ nhận được kèn lệnh. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc, đoàn người di chuyển chen chúc nhau, đổ xô kéo tới nhà ga, bến xe và sân bay. Như mạch máu chảy về tim bị sự can thiệp của dụng cụ điều trị ép phải phân luồng. Các bộ phận khác thiếu máu lâu ngày này mới được chầm đầy. Sáng sớm, chàng Loạn Thần mang cặp mắt gấu mèo chèn trúc trên tàu điện ngầm. Có lẽ người lái xe thuê cũng về quê hết, nên vừa qua 6 giờ, trong tàu điện nhồi nhét đến không còn kẽ hở. Thần người dán thần người, mỗi lần cầu cửa điện tàu điện mở ra, chỉ có 2-3 người xuống trạm, mà đến 20-30 người lên tàu. Chen lên không được, nhân viên tàu điện ngầm đành phải liều mạng đẩy lên. Trên đầu toàn là giọng chửi bới trọ trẻ, còn có thấp thoáng tiếng khóc lóc của trẻ con. Giọng của nhân viên công tác lại lớn, phát huy đầy đủ đặc điểm giọng nói trời sinh đẹp đẽ của dân Bắc Kinh cũ. Đừng đứng chặn cửa nữa, ảnh đó, vào trong đi. Ê ê, không được lên thì đừng có lên nữa, chờ chuyến sau đi, 2 phút sau là có chuyến nữa mà. Chàng Loạn Thần dịch người ép sát vào cửa kính, cô lại liên tưởng đến mọi người trên tàu điện. Giờ phút này giống như tấm ảnh bị nén đến không thể nén được nữa. Nhích rồi lại nhích, trong toa xe không ngừng bay ra mấy từ. Đánh xe, về nhà. Cô cũng thấy lạ, rõ ràng trước đó có một đám người xuống rồi mà, sao lại còn nhiều người thế này? Cuối cùng cũng chạy đến bến xe, lại từ một biển người này nhảy vào một biển người khác, đội hành lý lên đầu chen vào quầy bán vé, lại bị trò biết vé đã bán sạch. Chàng Loạn Thần ngồi ủ rũ trên ghế, lo lắng đã sớm bị thất vọng lấn át, nhìn thấy đám người ồ ạt tới lùi trước mặt, mang theo lao lớn bảo nhỏ, thất vọng lại càng ngày tăng thêm. Hôm qua là điện thoại của mẹ cô gọi đến, cô vốn tưởng chỉ hỏi thăm như bình thường thôi, không ngờ lại nhận được tin bà cô bị ngất xỉu. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô gần như run rẩy. Giây phút đó cô mới cảm thấy người mẹ luôn kiên cường, cũng có lúc sợ hãi như một đứa trẻ. Đặt vé trên mạng rất khó, cô lại vọt tới bến xe xếp hàng hơn 3 tiếng đồng hồ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Sau đó cô thật sự hy vọng có mấy người bán vé chợ sẽ đền đen xuất hiện. Tối thiểu cô còn có thể có hy vọng được về nhà. Chàng Loạn Thần thật sự không hiểu toàn bộ tin tức mua vé đi bán lại trên mạng đã bị kiểm duyệt, tìm không ra được cái gọi là vé chợ đen. Nhưng tại sao vé xe vẫn khó mua như vậy? Sáng sớm, cô lấy tấm thần mệt mỏi về nhà, lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề vé máy bay. Cô biết hy vọng xa vời, nhưng khi đối mặt với sự thật, cô không thừa nhận cũng không được, người Trung Quốc quá đông. Gần như suốt đêm không ngủ, Trang Loan Thuần chỉ nghĩ muốn nát óc, tất cả phương tiện bay trên trời, di chuyển dưới đất đều bị tuyên cáo tử hình. Nếu quê cô có biển thì tốt biết bao, ít ra còn có thể nghĩ đến chuyện ngồi thuyền. Nhưng hiện giờ, khi bến xe nơi khiến cô khinh thường nhất cũng cự tuyệt cô ngoài cửa, như khiêu khích trầm trọng, không chút để mặt với thái độ kiều căng thương ngại của cô. Thời điểm đầu óc đang ở trạng thái sắp chết, Hạ Lữ đột nhiên gọi điện đến, giọng nói gấp rút. Đang ở đâu vậy, mau đến sân bay đi, có một người hôm nay trả vé nên dừ ra đó. Chàng Loan Thuần đứng phắt dậy, không do dự chạy khỏi đám đông, vừa chen lấn vừa nói với Hạ Lữ. Bản lĩnh của cậu thật quá lợi hại, vé vậy mà cũng có thể bị cậu kiếm ra. Không phải là kiếm ra, mà là ông trời có muốn chừa đường sống cho cậu. Hạ Lữ nói, không phải cậu bảo mình giúp cậu đi vé máy bay sao, vẫn là công ty đặt vé máy bay có hợp tác với chúng ta giúp đỡ, cũng là cái chị đặt vé quá giỏi. Vừa nghe có khách đổi vé liền báo cho mình biết ngay, còn dành vé cho chúng ta nữa. Thế nào, cảm động không? Chàng Loạn Thần đương nhiên cảm động đến phát khóc, vậy taxi liền chạy đến sân bay. Loạn Thần à, ba cậu nghiêm trọng không? Để hai ngày nữa mình xem tình hình vé thế nào rồi đi về với cậu. Hạ Lữ lo lắng nói. Không sao đâu, bạn yêu à, cậu đã giúp mình một chuyện lớn. Như vậy đi, nếu tình hình ở nhà thật sự nghiêm trọng thì mình sẽ gọi điện thoại báo cho cậu biết nhé. Chàng Loạn Thần hiểu tính cách của Hạ Lữ, nếu nói không cho cô giúp thì chắc chắn cô ấy sẽ không vui, cho nên tạm thời nói vậy. Đương nhiên cô không muốn làm phiền bất cứ ai. Hạ Lữ bên kia thở dài. Được rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé. Nhớ kỹ, không chống đỡ được thì nhất định phải gọi cho mình. Ok. Chàng Loạn Thần nghẹn ngào, chóp mũi cũng cay cay. Trong đời có được một người bạn tri kỷ đã mừng lắm rồi. Không đến 10 giờ rưỡi, Chàng Loạn Thần cuối cùng cũng chạy tới sân bay. Cô chỉ xách cái túi, không có hành lý gì nhiều nên không cần ký gửi vận chuyển. Vì thế trực tiếp đến thẳng quầy đăng ký làm thủ tục. Qua cửa kiểm tra an ninh, làm xong vất vả việc này, lúc ngồi chờ phòng máy bay ra, nhìn thấy trên màn hình báo còn 40 phút nữa đăng ký nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Từ tối qua đến sáng nay, cô như một chiến sĩ trải qua đủ các loại chiến dịch lớn nhỏ. Từ Bắc Kinh đến bến xe Lệ Trạch Kiều, rồi đến sân bay, cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút hết. Lúc đang thở hổn hển, đầu óc của Chàng Loạn Thần mới vận hành lại như bình thường. Bỗng chốc nhớ ra, sắc mặt đột nhiên tái đi. Thôi xong, cô quên gọi điện cho Giang Mạc Viễn. Hấp tấp lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho Giang Mạc Viễn, không ngờ anh lại gọi cho cô trước. Nhấn nút nghe máy, giọng nói của anh giống như thứ âm nhạc trầm lắng ở phía chân trời. Anh đang ở dưới lầu nhà em, thu xếp đồ đạc xong chưa? Thu xếp xong nói anh lên giúp em mang xuống. Ngay cả lòng chết Chàng Loạn Thần cũng có, nếu trước mặt là biển cả, cô tình nguyện nhảy xuống biển tự tử để biểu thị lòng áy náy với Giang Mạc Viễn. Cô cắn mạnh môi mình, khó khăn nói. Xin lỗi anh, em không thể đi chơi lễ với anh được, em phải về quê một chuyến. Bên kia ngừng một chút lại hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì à? À không có gì, chỉ là mẹ em gọi điện bảo nhớ em thôi. Thuần nói dối nhẹ nhàng nói. Xin lỗi anh, vì bận vé nên em quên báo cho anh, thật sự xin lỗi anh. Giang Mạc Viễn nghe cô nói không có việc gì liền nhẹ nhàng thở hắt ra, cười nói. Về nhà thăm bà mẹ cũng tốt, không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội mà, đặt vé được không? Dạ được. Chàng Loạn Thuần thấy anh không mày mày để tâm, lòng bất an lúc này mới thả lỏng. Hạ Lữ giúp em đặt vé máy bay nên phải đăng ký ngay. Được rồi, em lên đường chú ý an toàn nhé. Sau khi đáp máy bay thì gọi điện báo bình an cho anh. Tiếng nói của Giang Mạc Viễn mềm mại như nhung. Dạ vâng. Cô đồng ý, giọng nói nhu hòa. Từ Bắc Kinh về quê cô khoảng cách hơn 2.000 cây số. Máy bay đáp xuống sau 1 tiếng 40 phút, chàng loan thần gọi điện báo bình an cho Giang Mạc Viễn. Sau đó lại chuyển xe thêm 1 tiếng đồng hồ lắc lư nữa. Khi về đến nhà thì mặt trời đã khuất sau núi. Không khí ở quê vẫn trong lành như vậy, giống như con người đời đời ở nơi này. Quê hương của cô, vùng đất lắm cá nhiều thóc, một thị trấn cổ giàu văn hóa. Lúc chạy đến bệnh viện trung tâm, mẹ cô lập tức lao đến, mắt rưng rưng, không nói được câu gì. Chàng Loạn Thần ôm chặt mẹ, để nén sợ hãi trong lòng nhẹ nhàng an ủi mẹ. Bà cô là trụ cột gia đình, bà mà ngã xuống giống như trời sập. Mẹ cô đã không còn trẻ nữa, bà trải qua rất nhiều thăng trầm và biến cố nên lòng bà đã không còn kiên cường như xưa nữa. Cho nên, chàng Loạn Thần chỉ có thể bán bảo bản thân phải kiên cường, trở thành chỗ dựa cho mẹ cô. Cô nắm lấy tay mẹ như trước đây mẹ nắm lấy tay cô. Trong phòng điều trị, bà cô nằm đó vẫn trong tình trạng hôn mê. Chàng Loạn Thần đã gặp bác sĩ chủ trị, chẩn đoán của bác sĩ là bà cô bị sờ vữa động mạch. Loại bệnh này phổ biến nhưng lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, bà cô có biểu hiện bị ngất, thuộc nhóm nguy cơ cao. Đề nghị của bác sĩ là sau khi bà cô hồi phục lại, ý thức sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện thêm lần nữa, xem còn có bệnh nào khác dẫn đến tình trạng ngất xỉu nữa hay không. Đứng bên ngoài phòng điều trị, chàng Loạn Thần nhìn thấy bà cô thở oxy, nhất thời nước mắt ứa ra nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Bà cô xuất thân là một quân nhân, thật ra bà cô là người Bắc Kinh chính cống. Lúc còn trẻ nhận được lệnh của cấp trên phái xuống cổ trấn làm quân chỉ viện. Bà gặp gỡ một nữ sinh nông thôn, cô gái người Thượng Hải, trong người chảy dòng máu dịu dàng của người miền Nam. Bà lại là người phương Bắc cục mịch phóng khoáng, hai người vừa gặp đã yêu. Cái thời mà quốc gia còn loạn lạc, bà cô và cô nữ sinh ấy mến nhau rồi kết hôn. 10 năm đầu, cô gái cũng vì chồng thủ binh nên ở lại cổ trấn. Nhưng 10 năm sau đó là bà cô vì vợ ở đây dạy học nên ở lại cổ trấn này. Rồi sau đó nữa, hai người đều cảm thấy không muốn rời xa cổ trấn, liền quyết định gắn bó cả đời ở đây. Nữ sinh ấy chính là mẹ cô, một đứa con gái trong gia đình phần tử trí thức cao cấp. Nghe nói lúc trước, bà ngoại cô đã nhắm sẵn con rể tương lai rồi, lại bởi vì hành vi càn rỡ của mẹ cô mà tức giận nhiều năm. Cho đến khi cô ra đời, bất mãn của ngoại đối với bà mẹ cô mới hoàn toàn giảm bớt. Trong ấn tượng của chàng Loạn Thần, bà cô luôn là một người rất nghiêm khắc, không nói cười tùy tiện, nói chuyện dứt khoát có lực. Từ nhỏ đến lớn, bà cô chưa lần nào đưa đón cô đi học, chỉ tham gia họp phụ huynh một lần. Sự thấu hiểu giữa cô và bà đã ít nay còn ít hơn, thậm chí cô rất sợ bà, ở trước mặt bà cô cũng không dám thở mạnh. Cho đến nay, cô đều nghĩ bà cô hoàn toàn không thương cô. Có lẽ bà cô thích có con trai hơn. Quyển 3, chương 2, bóng lưng trong ánh bình minh. Lúc thi đại học, cô chọn Bắc Kinh bởi vì trong tiềm thức cô rất muốn tìm hiểu về nơi bà cô sinh ra và lớn lên. Ngày đêm trước khi cô đi, bà cô cho cô một số điện thoại, nói đây là số của chú Từ, là chiến hữu cũ của bà. Bà đã nhờ chú chăm sóc cô giúp. Lúc đó cô mới cảm nhận được có lẽ bà cô vẫn luôn quan tâm cô. Suốt 4 năm dòng, chú Từ đúng là chiếu cố cô rất nhiều. Nhưng Choàng Loạn Thần lại không muốn làm phiền người khác. Bà cô cũng biết điều đó nên để cô tự chăm sóc mình. Mỗi lần gọi điện về nhà, người nói chuyện với cô luôn là mẹ. Bà rất hiếm khi nghe điện thoại, cũng có đôi lúc bắt máy nhưng chỉ hỏi qua loa vài câu. Sau này, mẹ cô vô tình nói với cô. Thật ra lúc cô còn nhỏ, mỗi lần đi học, bà luôn đi theo sau lưng cô, nhìn cô đi vào cổng trường an toàn mới về nhà. Còn các lần duy nhất, bà cô tham gia họp phụ huynh, mẹ nói bà luôn giữ gìn bằng khen học sinh giỏi của cô trong một chiếc túi để thẳng thớm, cho tới giờ cũng không có một nếp nhăn. Còn có các giấy chứng nhận khác cầu được lúc đi học, bà cô đều bảo quản cẩn thận. Đôi lúc lấy giả ngắm, nhớ lại lần tham gia họp phụ huynh ấy, ông lấy kết quả đứng nhất nằm của con gái, mỗi lần nhắc tới liền tự hào. Sau khi đi làm, sự thấu hiểu của cô và bà dần dần nhiều hơn, nhưng số lần bà chủ động gọi điện cho cô vẫn rất ít. Phần lớn toàn là mẹ cô gọi đến trách mắng, nói bà cô luôn hỏi sao cô không gọi về, bảo ông tự gọi thì ông không chịu.

Trong lòng chàng Đoan Thuần ấm lạ nhưng đồng thời cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại xem, một người đàn ông chạy đông chạy tây, mùa này mùa nọ, cô lại trong xe ngủ, già thể thống gì nữa. Lặng lặng quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh của anh, sự ấm áp khác thường ấy lại càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên muốn bật cười. Giảng Mạc Viễn, bộ dạng lúc ở chợ mùa này nọ không biết như thế nào. Cô không tưởng tượng ra được, duy nhất một điều không khó tưởng tượng chính là một người cao to, ăn mặc thu hút như thế xuất hiện ở chợ, chắc chắn sẽ dấy lên trận phòng ba không nhỏ. Chương 3. Nghi ngờ của bà mẹ. Khi chàng Đoan Thuần và Giảng Mạc Viễn chạy tới bệnh viện, mẹ cô khẩn trương đứng đón sẵn. Nhìn thấy một người đàn ông cao to đẹp trai theo sau chàng Đoan Thuần, liền có hơi giật mình. Đoan Thuần, cậu này là... Không đợi chàng Đoan Thuần lên tiếng, Giảng Mạc Viễn đã bắt đầu tự giới thiệu, bước lên trước lễ phép nói. Xin chào bác gái, cháu tên Giảng Mạc Viễn, là bạn của Noãn Noãn. Noãn Noãn là bạn. Bà chàng chia lời nói của anh thành hai câu để phân tích. Sau khi nghe thấy tên anh liền giật mình một chút, đôi lông mày liền đổi lên suy tư, trong mắt lại xẹt qua một tia bừng tỉnh, lặng lặng đánh giá Giảng Mạc Viễn, lại nhìn qua chàng Đoan Thuần, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người anh. Mẹ. Chàng Đoan Thuần thấp giọng gọi mẹ, đáy lòng than thở, chắc chắn mẹ cô hiểu lầm rồi. Mẹ cô lúc này mới định thần, lập tức mỉm cười. À, thì ra là cậu Giang. Bác gái, bác gọi cháu là Mạc Viễn được rồi. Giảng Mạc Viễn trầm tính ung dung, giọng nói ôn hòa nhã nhặn, trên mặt luôn là vẻ kính trọng trưởng bối. Hiện giờ bác trai thế nào rồi ạ? Ông ấy tỉnh lại rồi, cuối cùng bác cũng nhẹ nhõm. Mẹ cô nói đến chuyện này đặc biệt bình tĩnh, lập tức dẫn họ đi vào phòng bệnh. Vừa mới đến cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hét giận dữ, giống như hỏa lực cách một cửa vẫn có thể khiến mọi thứ nổ tung đến không còn nhận ra hình dạng. Chàng Đoan Thuần cả kinh, vội vàng đẩy cửa đi vào. Bà cô đang nổi giận với bác sĩ, mặt nạ thở oxy cũng bị ném sang một bên. Hình như ông muốn ngồi dậy, mấy y tá đứng xung quanh cùng nhau đè ông xuống, gấp đến độ túa mồ hôi. Bác sĩ đứng bên cạnh, vẻ mặt đành chịu, muốn mở miệng nói gì đó, lại bị bà cổ quát tháo. Sau khi thấy chàng Đoan Thuần bước vào, đầu tiên ông sừng sốt, trong mắt dường như vụt qua một tia vui sướng, nhưng nhanh chóng biến sắc nhìn về phía bà chàng quát lớn. Tôi nói bà rồi đó, tôi chỉ ngất đi một chút, bà hay rồi, kêu Đoan Thuần về gấp nữa chứ, không phải bà đang làm lỡ công việc của con gái sao? Mẹ cô sớm đã bị ông quát thành quen, liếc ông bước đến. Ông cứ mạnh miệng đi, ngày nào cũng nhắc con gái, giờ nó về rồi không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, làm lỡ công việc gì chứ, giờ là quốc khánh. Nói xong hốc mắt mẹ cô đỏ lên, đưa tay đánh bà mụ cổ một cái, nức nở nói tiếp. Ông là lão già không có lương tâm, gì mà ngất đi một chút chứ, ông hôn mê mấy ngày rồi, dọa tôi sợ muốn chết. Ông chàng giật mình, thấy dáng vẻ tiểu tụy của mẹ cô trong mắt đầy vẻ đau lòng. Nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi còn chưa chết mà, khóc cái gì mà khóc, không phải tôi vẫn khỏe đấy sao? Nói xong giơ tay kéo bà chàng qua, quay lại nhìn về phía chàng Đoan Thuần. Bà! Chàng Đoan Thuần vội kìm nước mắt, bước nhanh đến, cố tình làm ra vẻ tức giận. Bà xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường không phải còn nhịn ăn để mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bà người sao? Đồ ngốc này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe gì chứ? Toàn là lừa gạt thôi, sau này đừng tiêu tiền bừa bãi nữa, tiết kiệm chút đỉnh cho bản thân đi. Giọng nói của bà cổ dịu đi, rõ ràng trong lời nói ngang ngạnh lộ ra vẻ thân thiết. Không ăn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng phải biết chú ý giữ gìn thân thể chứ. Bà xem, lần này bà nằm viện suýt nữa khiến mẹ sợ tới mức ngất đi luôn. Chàng Đoan Thuần nắm chặt cổ tay bà, trong lòng lại không ngừng cảm ơn ông trời. Như vậy thật tốt, còn có thể cùng gia đình ở bên nhau nói cười như vậy thật tốt quá. Mặt bà cô cố tình hất lên, lớn giọng tự đắc. Bà từng là người lính, có sóng gió gì chưa từng trải qua chứ, chút bệnh vặt ấy có là gì, ông Mao Trạch Đông cũng từng nói, tinh thần cách mạng sẽ... được rồi, còn tinh thần cách mạng gì chứ, Mao Chủ tịch. Nếu biết ông ấy có một binh lính cố chấp như ông, chắc cũng tức giận đến nỗi nhảy ra khỏi quan tài bằng kính ở đại lễ đường nhân dân luôn. Bà chàng vội chặn ngang lời ông, nén giận nói: "Nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng có đem ông Mào ra nói đùa mà." Ông chàng cười hà hả nói. Chàng Noãn Thần cũng bật cười. Lúc trẻ bà cô nói năng thận trọng, giờ thì càng ngày càng già, tính cách cũng thay đổi ít nhiều. Người ta nói người già chính là đứa trẻ lớn xác, đúng là như vậy. Giả Mạc Viễn trước sau luôn đứng ở cửa, nhìn thấy một nhà ba người trong phòng bệnh, khóe môi cũng nổi lên ý cười nhàn nhạt. Bác sĩ bên cạnh thấy thế vội nói xen vào: "Ông chàng à, ông xem vợ con ông, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của ông hết, tốt hơn để bệnh viện làm kiểm tra lần nữa đi." "Không được, kiểm tra quái gì, tôi muốn xuất viện." Ông chàng vẫn không quên chuyện này, sau khi hét lên như vậy liền lập tức muốn ngồi bật dậy, mấy y tá lại bắt đầu lúng cuống tay chân. Chàng Noãn Thần và mẹ cô cũng liều chết đè ông xuống, chàng Noãn Thần vội nói: "Bà, hiện giờ bà không thể xuất viện." "Bà rất rõ cơ thể của mình, không đáng ngại đâu, bà không muốn ở bệnh viện, ở đây người khỏe mạnh cũng ở đến có bệnh luôn, bà phải mau chóng về nhà." Ông chàng vô cùng ngang bướng. "Ông tưởng mình còn trẻ à, ở đây mấy ngày thì có sao chứ, cũng không phải bắt ông nhảy vào biển lửa ra tiến tuyền." Mẹ cô tức giận không nói ra lời, hận không thể chủ động thủ đánh ông. Người ta nói vợ chồng sống lâu với nhau tướng mạo sẽ giống nhau. Chàng Loạn Thần cảm thấy ba mẹ cô chẳng những giống nhau vẻ ngoài, thậm chí bây giờ cả tính tình cũng giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy, phần dịu dàng thành nhã trong máu đã bị phần nóng này lấn át, khiến chàng Loạn Thần không khỏi nghĩ rằng sự ảnh hưởng giữa người với người đúng là thật kỳ diệu. "Còn không bằng để tôi nhảy hố lửa ra tiền tuyến cho rồi." Bà cô lại cao giọng hét lớn. Ngay lúc chàng Noãn Thần và tất cả mọi người không biết nên làm thế nào, Giả Mạc Viễn vẫn luôn đứng ở ngoài duy trì im lặng, lại tiến đến, hơi nghiêng người đặt lên vai ông, trầm ổn có lực. "Bác trai à, cháu biết bác đang lo lắng điều gì. Yên tâm đi, bác gái và Noãn Noãn đã có cháu chăm sóc, bác cứ yên tâm tiếp nhận kiểm tra đi." Chàng Noãn Thần đứng bên cạnh, lời Giả Mạc Viễn như cái búa nện vào lòng cô. Giờ khắc này, ngoại từ trừ thứ cảm giác không ngôn từ nào diễn tả được, còn có chút tự trách thật sâu. Uổng cho cô tự xưng là đứa con hiếu thảo, nhưng ngay cả tâm tư bà mình muốn xuất viện cũng không thấu hiểu. Cô chỉ nghĩ ba mình không thích bệnh viện, ở đây thêm một ngày là khó chịu thêm một ngày. Giả Mạc Viễn lại nhìn thấu suy nghĩ của bà. Đúng vậy, ba cô nhất định cảm thấy ông nằm viện sẽ gây ra không ít phiền toái cho cô và mẹ, lại phải chăm sóc ông. Bà cô là một quân nhân, tận trong xương tủy đã hình thành thói quen gánh vác trách nhiệm. Hiện giờ, bà ông nằm viện cũng giống như việc bảo người khác gánh vác giúp ông. Đương nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Sự xuất viện và lời nói đột ngột của Giả Mạc Viễn làm cho bà cô nhất thời ngây ngẩn. Ông ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng vậy, là đàn ông chứ không phải chàng trai. Xem người, xem mắt, ánh mắt, bà cô đánh giá anh. Người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt có sự trầm tĩnh sau khi trải qua nhiều thử thách và tôi luyện của cuộc đời. Loại trầm tĩnh này khác hẳn với không dành sự đời, chính là loại mạnh mẽ không chịu luồn cúi. Cho dù gặp phải thử thách nghiệt ngã cũng thận trọng và bình tĩnh đối mặt. Người này nói ngắn gọn thôi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nói được suy nghĩ trong lòng ông. "Cậu là..." Bà cô ngập ngừng hỏi, lại không khỏi than thầm. Giọng điệu nói chuyện của người này tuy nhẹ, nhưng khí chất trầm ổn toát ra từ người anh rõ ràng cho thấy là người không đơn giản. "Cậu ấy là Giảng Mạc Viễn, gọi Mạc Viễn thôi, cậu trai này là bạn của Loãn Thần đó." Mẹ cô lập tức lên tiếng, cười cười nhìn Giảng Mạc Viễn, vui vẻ lấp đầy trong mắt. Giảng Mạc Viễn mỉm cười. Chàng Loãn Thần bất giác che miệng. Sao lúc nghe thấy mẹ cô gọi anh là cậu trai lại không tự nhiên như vậy? Giả Mạc Viễn. Sao tôi thấy cái tên này nghe quen tai vậy chứ? Bà cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Bác sĩ ở bên cạnh đã dặn đám đông già, thấy bà cô buông lỏng ý chí, lập tức thừa cơ hội nói. Bởi vì những mục ông chàng đây cần kiểm tra hơi nhiều, một số phải làm kiểm tra vào buổi sáng, cho nên tôi đề nghị nhập viện để tiện kiểm tra. Như vậy, người nhà có ai theo tôi đi nộp phí không? À, bác sĩ, để tôi. Chàng Noãn Thần vội nói cầm lấy túi sách. Ngay lúc đó, tay lấy túi của cô bị bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đè xuống. Giả Mạc Viễn vỗ nhẹ vai cô, ôn hòa nói. Để anh, em ở lại chăm sóc bác đi. Nói xong liền theo bác sĩ ra khỏi bệnh viện. Này, Giảng Mạc Viễn. Chàng loạn thần chạy theo ra cửa, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn của anh đã đi xa. Đứng thất thần ở cửa hồi lâu, cố gắng đè nén xúc động trong lòng mới trở vào phòng bệnh. Mẹ cô lại gấp gáp kéo cô đến hỏi. Loạn thần à, cậu Giảng Mạc Viễn này có phải là người mà bác còn nhắc đến không? Ông chàng nghe thấy như chợt bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía chàng loạn thần. Chàng loạn thần nghĩ rồi thở dài gật đầu. Trước đó nghe bác còn nói cậu ta là bồi bàn, hai ngày trước lại đột nhiên gọi điện về, bảo là nhà đầu tư gì đó. Noãn thần à, rốt cuộc còn có biết lai lịch của người ta hay không? Bà cô lo lắng hỏi. Đúng rồi, Noãn thần, trước kia mẹ và bà còn đều lo lắng, sao con lại xả ngã đến nỗi đi quen bồi bàn? Sao lại nghe thấy bác còn nói vậy, liền không rõ đầu đuôi thế nào? Sao một người lại có nhiều thần phận quá vậy? Mẹ cô nhỏ tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Chàng loạn thần đã biết thế nào bà mẹ cô cũng vặn hỏi chuyện này, sợ nỗi nghi ngờ này càng lúc càng tăng lên, lập tức ngoan ngoãn khai báo. Mọi người hiểu lầm rồi, Giảng Mạc Viễn không phải nhân viên phục vụ đâu. Đúng là bình thường anh ấy có làm đầu tư, nhưng thân phận thật sự của anh ấy là khách hàng của con. Ông bà chàng không ai ngờ được sẽ nhận được đáp án như thế này. Hai người nhìn nhau một hồi, mẹ cô vốn khôn khéo lập tức hỏi. Nói vậy, hiện giờ đúng là hai đứa đang yêu nhau à? Không không, chuyện này con nhất định phải làm rõ với bà mẹ mới được. Chàng loạn thần bị dọa sợ, liên tục khoát tay. Trên công việc, con và Giảng Mạc Viễn có quan hệ hợp tác, còn riêng từ thì chính là bạn bè, vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy à? Mẹ cô không tin. Vâng ạ. Mẹ không tin, con về quê nó cũng đuổi theo xuống đây, quan hệ như vậy mà bảo là đơn giản. Nhìn qua cậu ta là người có tiền có thế, sao khi không lại giúp đỡ con? Mẹ cô chào mày, chàng loạn thần không còn cách nào, liền kể hết khi đó nhờ Giảng Mạc Viễn ra làm bạn trai cho bà mẹ nghe. Đương nhiên, cô giấu chuyện cô làm tình nhân dự tiệc của anh. Chương 4. Yêu em à. Sau khi ông chàng nghe cô kể lại sự tình thì gật đầu, ông chàng nói. Noãn thần à, cậu này rất được, khi đó bác trai còn cũng rất xem trọng cậu ta. Ba, còn và anh ấy không có khả năng đâu, anh ấy là người có địa vị thế nào chứ? Chàng Noãn thần cụp mắt thản thở. Noãn thần, bất luận con và cậu ấy có khả năng hay không, chúng ta vẫn phải trả lại tiền viện phí cho cậu ấy, sao có thể để cậu ấy bỏ tiền ra trả được? Bà chàng nói xong, lấy tiền trong túi ra. Mẹ, con cũng có mà, mẹ yên tâm đi, con biết phải làm sao. Chàng loạn thần vội cản tay mẹ cô lại, nhẹ giọng nói. Mẹ cô nghe xong thì gật đầu. Sau khi Giảng Mạc Viễn làm xong mọi thủ tục quay lại, theo sau anh còn có mấy người hộ lý, anh bước đến lại cười nói. Bác trai, bởi vì mấy mục kiểm tra chủ yếu nằm ở trên lầu 3, nên chúng ta phải đổi phòng bệnh. Nói xong lại nhìn về phía mẹ cô. Bác cũng chưa nghỉ ngơi, phòng bệnh mới có giường xếp, bác nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thế thì hay quá. Bà chàng liên tục gật đầu, đợi đến khi mấy hộ lý chuyện ông chàng đến phòng bệnh mới, chàng loạn thần mới phát hiện chỗ này thuộc dạng VIP, là phòng tốt nhất trong bệnh viện này. Có giường đơn, bên cạnh giường chính là thêm một giường phụ. Cô quay đầu nhìn Giảng Mạc Viễn, chắc là anh đã yêu cầu thêm. Ban đầu bà cô sống chết không chịu, Giảng Mạc Viễn lại tiến hành tuyết thục. Lúc này bà cô mới nghe theo. Buổi chiều, bác sĩ chủ trị bắt đầu làm các mục kiểm tra với ông chàng. Sức khỏe ông hãy còn yếu, làm kiểm tra ở lầu 3 xong. Không biết Giảng Mạc Viễn tìm đâu ra một chiếc xe lăn giúp ông để đến các phòng làm kiểm tra. Có mấy cái còn ở lầu 1. Bệnh viện trung tâm không có thang máy, Giảng Mạc Viễn không nói hai lời liền các ông từ lầu trên xuống lầu dưới. Cả một buổi chiều, hệt như tác chiến, có nhiều thủ tục, ngay cả cô và mẹ cô cũng không hiểu. Giảng Mạc Viễn hoàn toàn gánh trọng trách một loạt những việc như thanh toán, ghi giấy chứng nhận, lấy thuốc, lấy phim chụp, chờ lấy kết quả. Những chuyện vốn lộn xộn lại được anh xử lý vô cùng êm xuôi, thỏa đáng không chỗ nào sơ suất. Bà chàng bởi vì ngủ không đủ giấc nên tinh thần kém minh mẫn, Giảng Mạc Viễn đề nghị bà đi nghỉ ngơi trước. Bà đương nhiên không chịu, chàng loạn thần cũng xót mẹ, cùng Giảng Mạc Viễn khuyên bà đi nghỉ ngơi trước. bà con còn đang làm kiểm tra, sao mẹ có thể nghỉ ngơi được? Bà chàng nhẹ nhàng nói, mẹ, mẹ về phòng nghỉ chút đi, ngủ một giấc, chỗ này có con canh chừng được rồi, hơn nữa còn có anh Viễn ở đây mà. Chàng Loạn Thần nói ra mấy lời này vô cùng tự nhiên. Sau khi mẹ cậu nghe xong bèn cười, thấy rằng Mạc Viễn đang đi về hướng này liền thấp giọng nói, con bé như con có thể làm được gì, hôm nay đều là Mạc Viễn chạy đồn chạy đáo. Chàng Loạn Thần đỏ mặt, bất giác ngẩng đầu nhìn vào mắt của giảng Mạc Viễn, trái tim lờ đãng lỗ nhịp. Đợi ông chàng làm xong mục kiểm tra cuối cùng ngày hôm nay, giảng Mạc Viễn dặn bệnh viện đưa cơm đến, mọi người giải quyết bữa tối trong phòng đơn giản. Giảng Mạc Viễn nói với bà chàng, bác gái, bác và Noãn Noãn về nhà ngủ một giấc đi, tối nay để cháu ở lại canh được rồi. Sao vậy được? Ông chàng sao có thể để anh vất vả như vậy, dưới điều kiện còn chưa xác định anh có phải là con rể hay không nữa, vội vàng xua tay nói. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi cũng không phải không thể chăm sóc bản thân, nên không cần ở bệnh viện trông chừng nữa. Giờ bắt tôi ngủ cũng ngủ không được. Bà chàng khá nhẹ bén, lập tức ngồi xuống bên cạnh ông chàng, âm thầm thúc ông, mỉm cười nhìn chàng Loạn Thần và giảng Mạc Viễn. Lúc chiều mẹ ngủ nhiều rồi, vậy đi, Loạn Thần à, con dẫn Mạc Viễn về nhà nghỉ ngơi đi, cậu ấy cũng vất vả cả ngày rồi. Chàng Loạn Thần sừng sốt. Dạ. Dạ cái gì mà dạ, mau về nhà đi, lát nữa trời tối lắm. Mẹ cô lập tức vẫy tay, lại nháy mắt với ông chàng một cái. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.